tối cường hệ thống, chương 318, cơ hội đưa tới cửa, góc truyện audio.com, huyết sát các âm u tầng 12 huyết sát các đang di động ở trong thiên địa. Lúc này ở tầng 12, các chủ huyết sát các đang nằm tại chỗ, khí tức bên trong áo bào đen lấp lóe, máu chảy bốn phía ngưng tụ thành một đoàn dài. Bên trong huyết sắc đang ngưng tụ một cánh cửa nửa hư nửa thực trong chớp mắt tan thành mây khói. Thất bại, huyết giới. Bóng người ẩn giấu ở bên dưới áo bào đen, giọng nói âm tính, không biết là nam hay nữ. Là ai, đi ra, đúng lúc này, người áo đen đột nhiên hướng về bên trong hư không gầm lên một tiếng. Thanh âm kia mặc dù không lớn thế nhưng trong đó phảng phất như ẩn chứa lực lượng nào đó có thể khiến người ở trong hư không có chỗ che thân. Các chủ huyết sát các. Không hổ là người mạnh nhất các đời tới nay. Vào lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện ở bên trong tầng 12 huyết sát các mặc dù không thấy rõ mặt thế nhưng hơi thở kia quả làm người ta kinh ngạc. Ngươi là ai? Huyết sát các chủ, nhìn chăm chú đối phương, trong lòng cũng hơi khiếp sợ bởi luồng hơi thở này, rất mạnh. Ta là người như thế nào, đều không quan trọng, nhưng ta biết là ngươi đang tìm kiếm biện pháp tiến vào huyết giới, mà ta vừa vặn lại biết cách làm sao tiến vào huyết giới. Bóng ảnh mờ mịt kia lạnh nhạt nói, phảng phất như đang dẫn dụ đối phương. Huyết sát các chủ nghe lời nói này, nhất thời trầm mặc lại, sau đó nhìn thẳng vào đạo bóng người hư huyễn kia nói. Ngươi muốn thế nào, không có gì ta có thể đem biện pháp tiến vào huyết giới nói cho ngươi, mà ngươi chỉ cần giúp ta hoàn thành một chuyện. Âm thanh bóng ảnh rất là âm trầm, dường như từ cửu u vợ ủy, để cho có cảm giác không rét mà run. Hừ, chỉ có người khác cầu huyết sát các làm việc còn chưa bao giờ có chuyện huyết sát các cầu người làm việc giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Huyết sát các chủ nhất thời vung ống tay áo lên, hư không liền vặn vẹo bạo phát ra từng trận tiếng sấm nổ. Người mặc dù dung hợp tu vi của các đời huyết sát các chủ thế nhưng lại không giết chết được ta, cuộc giao dịch này đối với ngươi mà nói, dễ như ăn cháo, mà ngươi lại có thể nhận được biện pháp tiến vào huyết giới, để ngươi tìm được bản nguyên. Bóng mờ ở cái bên trong hư không vặn vẹo kia, vẫn tồn tại như cũ, phảng phất cái hư không vặn vẹo này, không hề ảnh hưởng đến bản thân hắn. Huyết sát các chủ, nhìn tất cả những thứ này. Giao dịch gì? Hê hê, giao dịch rất đơn giản. Thánh Tông, Yến Tông chủ cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão tụ tập trong đại điện, trên khuôn mặt mỗi người đều dị thường nghiêm nghị. Các vị các sư đệ, gần đây, từ nơi sâu xa có đạo âm thanh luôn quấn quanh ở bên tai của ta, để cho ta tâm thần không yên. Yến Tông chủ nhìn mọi người nói, Tông chủ sư huynh, làm sao có khả năng a? Vô Nhai cả kinh có chút không dám tin tưởng, tu vi càng sâu, cảm ứng đồ vật chính là càng mẫn cảm, mà để Tông chủ sư huynh tâm thần không yên, hiển nhiên là đại sự. Yến Tông chủ nhìn các sư đệ cuối cùng gật gật đầu, một tay duỗi ra chỉ vào bầu trời. Đến từ nơi đó, mọi người nghe nói, nhất thời sắc mặt đại biến, làm sao có khả năng, Yến Tông chủ nhìn mọi người, sau đó lắc lắc đầu. Không có gì là không thể, hôm nay triệu tập các ngươi chính là để nói rõ chuyện này. Chuyện chí tôn phách thiên địa vạn năm trước không hề đơn giản như thế truyền. Góc truyện audio.com, thừa mà tổ tiên để lại cũng không phải đơn giản như vậy, tuy còn không rõ ràng lắm là sự tình đến cùng ra sao thế nhưng đây cũng là một cái cảnh báo cho chúng ta a. Vô Nhai chúng thái thượng trưởng lão liếc nhau một cái cuối cùng gật gật đầu tiếp tục chăm chú lắng nghe. Huyền hoàng giới rất lớn, tuy nói bị chia ra làm hai, nhưng như cũ vẫn là rất lớn. Coi như là ở Đông Linh Châu, mỗi một ngày, mỗi một chỗ, đều sẽ có giết chóc tồn tại. Cao nhân ẩn sĩ không phải số ít, ma đầu vạn cổ cũng đếm không xuể. Mỗi ngày đều có tông môn quật khởi, cũng có tông môn suy nhược. Nhược nhục cường thực, người thắng làm vua, đó cũng chính là Đông Linh Châu. Tiên Linh Tông, một cái tông môn cường đại, tất cả tông môn này đều là nữ tử. Một tông môn chỉ có nữ tử mà có thể trở thành bá chủ, đó là không dễ cỡ nào. Nhưng ngày hôm nay Tiên Linh Tông gặp phải thời khắc nguy hiểm nhất trong lịch sử. Một đầu ma đầu loại bỏ phong ấn, giết tới Tiên Linh Tông. Ma đầu này đã từng bị tiền bối Tiên Linh Tông cùng những tông môn khác liên hợp lẫn nhau đem đầu ma đầu này phong ấn. Nhưng không biết vì sao, ma đầu này tu vi tăng mạnh trực tiếp thoát ra khỏi phong ấn, từ trong đó đi ra, ma đầu kia đối với Tiên Linh Tông thực sự phẫn nộ, bởi vậy không chút do dự sau khi phá ra khỏi phong ấn liền chạy thẳng tới Vân Tiêu, mục tiêu đầu tiên chính là Tiên Linh Tông. Ha ha, Liên Tiên, đồ đê tiện này ở đâu, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Ở bầu trời Tiên Linh Tông, một người trôi nổi ở trong hư không, người đó da rẻ khô cạn, hai mắt đỏ như máu, dường như ma đầu vạn cổ. Ma đầu, nhục mạ tổ tiên ta, để lão thân đánh ngươi một lần. Tiên Linh Tông tiến vào tình trạng báo động, một tên thái thượng trưởng lão thấy ma đầu kia nhục mạ tổ tiên, thì oán giận vạn phần lao thẳng tới chém giết. Tông chủ Tiên Linh Tông cùng với mọi người cũng không biết lai lịch của tên ma đầu này, thế nhưng ở trước cái ma khí vô biên kia, khiến lòng người sinh ra tâm ý sợ hãi. Tông chủ tên này là ai? Một tên thái thượng trưởng lão mở miệng dò hỏi. Không biết, tông chủ Tiên Linh Tông lắc đầu nói ra, đối với ma đầu trước mắt kia, rất là xa lạ, cũng không biết người này có lai lịch gì. Hừ, điếc không sợ súng. Ma đầu này nhìn một người kéo tới, rất là xem thường hừ lạnh một tiếng. Thao thiên ma khí, đem trọn phiến hư không nhuộm đẫm. Một quyền liền từ trên trời giáng xuống, bên trong một quyền kia bao hàm vô biên ma khí. Thái thượng trưởng lão kia lao đến, mắt liền thấy cú đấm từ trên trời giáng xuống thì sức mạnh từng sợi quy tắc bay lượn đầy hư không cũng ngưng tụ đầy đủ, đột nhiên đánh mạnh về phía một quyền từ trên trời giáng xuống. Oanh, thiên địa rúng động, một ánh hào quang tràn ngập toàn bộ bên trong hư không. Phốc, mà ngay tại lúc này, bóng người thái thượng trưởng lão đột nhiên từ hư không rơi xuống, một ngụm máu tươi phun khắp hư không. Sư muội, Tiên Linh Tông tông chủ thấy cảnh này, sắc mặt quính lên. Làm sao có khả năng này chứ, sư muội chính là cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn, cường giả ngưng tụ 6 cái sợi quy tắc, làm sao có khả năng bị vẻn vẹn một đòn, đánh cho thảm như vậy. Ha ha, không đỡ nổi một đòn, thật sự là không đỡ nổi một đòn a. Tiên Linh Tông, Diêm La ta hôm nay liền muốn tiêu diệt Tiên Linh Tông các ngươi. Diêm La ngửa mặt lên trời gào thét phát tiết thống khổ trăm năm bị phong. gocchuyenaudio.com Ấn, Tiên Linh Tông tông chủ, vừa nghe đến danh hào này, nhất thời biến sắc một mặt không dám tin tưởng. Ngươi là Long Diêm La, ma đầu 200 năm trước bị tổ tiên ta phong ấn, làm sao có khả năng ngươi còn chưa có chết? Ha ha chết, muốn cho Long Diêm La ta chết, thế gian này còn không có người có bản lãnh đó. Long Diêm La cuồng tiếu tiếng cười làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, để thế nhân không rét mà run. Tông chủ Tiên Linh Tông giờ khắc này sắc mặt đại biến, một loại dự cảm xấu xông lên đầu, nàng không nghĩ tới đối phương lại là cái ma đầu 200 năm trước mà các tông môn phải hợp lực mới phong ấn được. Tiểu kê y phục này như thế nào, có phải cảm giác rất là đẹp trai không? Lâm Phàm thời khắc này nhìn tiểu kê, rất là hài lòng hỏi. Y phục này là Lâm Phàm đặc biệt vì tiểu kê mà thiết kế trang phục khủng long này mặc vào nhìn rất là thô bạo chắc lộ a. Tiểu kê vung vẳng ôm lấy đầu nhìn Lâm Phàm, không hề có một tiếng động kháng nghị vì kháng nghị thì có thể thế nào chứ, ở dưới áp bức bá đạo của Lâm Phàm tiểu kê cũng chỉ có thể đàng hoàng mà thần phục. Ồ, trước kia có ma khí ngập trời, có vẻ như có chuyện gì vậy tiểu kê cơ hội biểu hiện của chúng ta đến rồi, thời cơ không thể để mất a. Lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy hư không phía trước một mảnh đen kịt ma khí ngập trời, làm cho tâm thần người ta không yên, nhất thời lộ ra nụ cười mừng như điên. Đối với Lâm Phàm hiện tại mà nói, một là đánh ngã tất cả, nhận được sợi quy tắc, hai chính là đem cái tên gọi gà thần song hiệp triệt để khai hỏa ra. Mà bây giờ càng là có cơ hội đưa tới cửa, làm sao có thể không quý trọng chứ? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chúc các đạo hữu năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, luôn ủng hộ mình nha. Hôm qua tôi đi chơi, bị mấy anh cơ động xin điều đó, hu hu. Mở ngoặc đơn mở ngoặc đơn mở ngoặc đơn, Ringo gạch dưới gạch dưới y check chương.